Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11 mới. Đăng cần nha. Tay keyboard: Người nào nha? Ngươi là nói Sheldon Cooper. So với Emmett mờ mịt, Juno nháy mắt minh bạch Adam tâm tư. Đúng, Adam thản nhiên nói. Hắn là một thiên tài. Chờ một chút, các ngươi nói là cái nào tiểu thí hài? Emmett cuối cùng đối đầu hào, lập tức bạo nói tục. Phân chó, hắn một cái tiểu thí hài hiểu cái trùy rock and grow. Sheldon Cooper đại danh đã sớm truyền ra, dù sao liền xem như thiên tài. 9 tuổi liền lên cao trung cũng là đại tin tức. Tin tưởng ta, hắn sẽ là cái ưu tú tay keyboard. Adam rất có lòng tin. Trong ký ức của hắn, Sheldon nắm giữ tuyệt đối âm cảm giác. Biết rõ dương cầm, đàn guitar, tay nhỏ trống, tay cầm các loại nhạc khí, uống say phía sau tự đàn tự hát, trái ngược bình thường ngốc manh, hơi có chút tùy tiện tung hoành hương vị. Hơn nữa Sheldon còn là một cái nổi tiếng bàn phím hiệp, tuyệt đối phù hợp nhạc rock đội tay keyboard yêu cầu. Đương nhiên thời khắc này tiểu Sheldon còn không có tiếp xúc qua âm nhạc. Bất quá Adam tin tưởng, đối với Sheldon dạng này thiên tài, chỉ cần hắn muốn, nhất định có thể thời gian ngắn nhất vào tay. Cái này đã đầy đủ. Adam mục đích quan trọng nhất còn là nhờ vào đó dựng vào tiểu Sheldon. Thí nghiệm đối phương có thể hay không vì hắn tăng lên trí tuệ. Ta không đồng ý. Emmett lớn tiếng kêu lên. Adam, nói cho ta, ngươi nhất định là đang nói đùa. Vì cái gì không được? Adam khuyên nhủ. Học kỳ sau hắn chính là bạn học của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi kỳ thị hắn? Đúng, ta chính là kỳ thị hắn. Emmett cuống lên. Kỳ thị luôn là không đúng. Dù sao, chấm ngoặc kép. Adam nhìn chằm chằm Emmett một hồi lâu. Thong thả nói ra. Ta có một cái mơ ước a tương đương. Chấm ngoặc kép. Emmett khóe miệng giật một cái. Sắc mặt càng thâm trầm. Cuối cùng, Adam đề nghị thu hoạch được toàn bộ vé thông qua. Rất tốt, ngày mai chúng ta liền đi qua mời hắn. Sau đó hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc liền chính thức thượng tuyến. Adam tâm tình thật tốt, ngươi xác định không đợi được khai giảng. Juno nghiền ngẫm nói, cứ như vậy trực tiếp tìm tới cửa đối hắn mụ mụ nói. Hi, chúng ta nơi này mỗi cái đều là nhân tài. Hiện tại liền thiếu cái tay keyboard. Ngươi 9 tuổi lớn nhi tử có thể gia nhập sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam sững sờ, nhìn một chút bởi vì Sheldon muốn gia nhập mà mặt đen lại Emmett. Lại nhìn một chút trong mắt thế nhân kỳ quái Juno. Cuối cùng cùng với trong gương phong lưu không bị trói buộc chính mình đối mặt. Khóe miệng không khỏi giật giật. Đội hình như vậy, liền xem như tìm bình thường đồng học cũng có thể sẽ bị cự tuyệt. Càng có thể huống là Sheldon dạng này kỳ hoa mụ bảo. Nếu biết rõ Sheldon mụ mụ thế nhưng là cái thành kính cơ đốc tín đồ. Vì cái gì không được. Trong đầu hiện lên những này tâm tình tiêu cực. Adam còn là nhắm mắt nói. Chúng ta là chân thành. Cái này đầy đủ. Lại nói. Sheldon cũng cần bằng hữu. Không phải sao. Rời đi học còn có 2 tháng. Adam có thể chờ không được thời gian dài như vậy. Tất cả đều là vì mau chóng thí nghiệm trí tuệ điểm tăng trưởng quy luật. Tăng lên trí tuệ kéo dài tuổi thọ a. Có đạo lý. Juno khẽ giật mình. Cười gật đầu. Nàng cái này mới nhớ tới. Người ở bên ngoài nhãn lực. Tiểu Sheldon cùng nàng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đều là cổ quái như vậy. Thân là dạng này hai tử phụ mẫu. Có trời mới biết bọn họ vì để cho hai tử nhà mình có thể kết giao bằng hữu phí bao nhiêu tâm tư. Cooper nhà, bữa tối chuẩn bị kỹ càng. Một cái đoan trang mỹ lệ trung niên bà chủ đem cái cuối cùng đĩa bưng lên bàn ăn. Kêu lớn, một cái to cao béo mập trung niên nam nhân. Mang theo một cái 14-15 tuổi nam hài. Hai người trò chuyện bóng bầu dục đi tới. Sau đó một cái 8-9 tuổi lớn đáng yêu tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Xeo. Trung niên bà chủ nhìn xem 3 người ngồi tại riêng phần mình chỗ ngồi về sau. Hướng về phòng ngủ phương hướng kêu lên. Đến, theo một tiếng hơi có vẻ bén nhọn đồng âm. Một cái 8-9 tuổi lớn tiểu nam hài không nhanh không chậm đi tới. Cảm tạ thượng đế, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân đang muốn cắt bò bít tết. Trung niên bà chủ vươn hai tay, một cái tay đưa cho hắn, một cái tay đưa cho bên người tiểu nữ hài. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ, đành phải đặt dĩa xuống, đưa tay nắm chặt lão bà tay, đem mặt khác một đôi tay đưa cho tiểu nam hài, nhắm mắt lại chuẩn bị nghe lão bà mỗi ngày trước khi ăn cơm cầu nguyện. Chờ một chút, tiểu nam hài nhưng không có lập tức đưa tay, mà là tại mọi người im lặng ánh mắt bên trong, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng bao tay đeo lên. Cái này mới một tay nắm chặt ba ba tay, một cái tay khác nắm chặt ca ca. Thừa nhận a, hắn chính là nhận nuôi. Thiếu niên nhìn xem đệ đệ đưa qua đến thật dày găng tay, hướng về phía ba mụ diễu cật nói. Mặc dù không phải lần đầu tiên, cũng không phải nhằm vào một mình hắn, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng khó chịu đệ đệ loại này chê hắn bẩn cực đoan bệnh thích sạch sẽ hành động. Ta có một cái song bào thai tỷ tỷ, làm sao có thể là được nhận nuôi. Tiểu nam hài nghiêng mặt qua, nhìn xem ca ca, chững chạc đàng hoàng nói ra. Dùng não suy nghĩ a, hầu tử. Thiếu niên trừng mắt đệ đệ, thật muốn huy quyền đánh cho hắn một trận. Thế nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên vị đệ đệ mụ mụ nói chuyện, đủ, không người là bị nhận nuôi. Ta cũng muốn ta là được nhận nuôi. Tiểu nữ hài thấp giọng nhổ nước, bọt, a, phải không? Trung niên bà chủ cười lạnh nói, hiện tại để người nhận nuôi ngươi còn kịp. Tiểu nữ hài lập tức không lên tiếng. Lúc đầu với tư cách trong nhà nữ nhi duy nhất, nàng hẳn là phụ mẫu tiểu áo bông, có thụ yêu thương mới là. Có thể phụ thân là bóng bầu dục huấn luyện viên, cùng trường học bóng bầu dục đội viên ca ca thường xuyên ở chung một chỗ. Mà bởi vì song bào thai đệ đệ là cái cổ quái thiên tài, mẫu thân ánh mắt vĩnh viễn đặt ở đệ đệ trên thân, nàng cơ hồ thành một cái người trong suốt. Vừa rồi nàng sở dĩ mở miệng, trừ chân tâm nhổ nước bọt, nàng không giống như là thân sinh bên ngoài, càng nhiều còn là thói quen phát ra tiếng, để tránh phụ mẫu thật quên nàng tồn tại. Cầu nguyện xong, người một nhà một bên dùng cơm, một bên nói chuyện phiếm. Chủ yếu là trung niên bà chủ hướng dẫn. Xeo, học kỳ sau liền muốn lên cao trung, hài lòng hay không? Biệt danh là Xeo Xeo Tần vui vẻ nói, đương nhiên. Hắn đã sớm chịu đủ người đồng lứa ngu xuẩn cùng vô tri, nói ví dụ như hắn song bào thai tỷ tỷ mét thiến. Đương nhiên hắn ở cấp 3 cũng không định ngốc bao lâu thời gian, bởi vì cao trung học sinh đồng dạng ngu xuẩn cùng vô tri. Nói ví dụ như ca ca của hắn tiểu Jock, người đây, tiểu Jock. Trung niên bà chủ vui mừng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía thiếu niên. Cái gì hảo tâm tình cảm đều bị muốn cùng Shelton làm đồng học cho hủy. Tiểu Jock nhổ nước bọt nói, này, Shel là đệ đệ của ngươi, với tư cách ca ca, ngươi hẳn là chiếu cố hắn. Trung niên bà chủ bất mãn nói, ngươi thảm. Tiểu nữ hài mét thiến hướng về ca ca tiểu Jock bĩu môi nói, tin tưởng ta, một khi ngươi cùng Shelton xen lẫn trong cùng một chỗ, bằng hữu của ngươi vòng đem gặp phải hủy diệt tính đả kích. Ta biết, tiểu Jock rất tán thành, gật đầu, kiên định nói, sở dĩ, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Trung niên bà chủ nhíu nhíu mày, muốn nổi giận, thế nhưng là nhìn thoáng qua không quan trọng Shelton cùng trên tay hắn phủ lấy thật dày găng tay. Trong lòng thở dài một tiếng, nàng mặc dù yêu Shelton, nhưng cũng biết Shelton khó làm. Trước đây còn có thể để nghe lời mét thiến làm Shelton đồng học cùng bằng hữu. Hiện tại vượt cấp về sau, nàng có thể ép chế không được phản nghịch tiểu Jock. Vừa nghĩ tới nàng đáng thương Xeo cô đơn đơn ngồi tại huyên náo trường học nhà hàng, trái tim của nàng cũng phải nát. Thượng đế a, mời ban cho Xeo bằng hữu a, dù cho một cái cũng tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.